Chương 1303, Viễn Cổ Thú Thế 61, Tu. Buổi sáng, Hạnh Phúc Thành kiến thành, ước chừng hao phí song song 15 năm thời gian. Trong quá trình này, song song đã muốn lại tìm người kiến thành 34 tòa thành lớn, 18 tòa tiểu thành. Từng cái thành trì thu nhận sử dụng thú nhân, nay song song thủ hạ khẩu đã muốn cao tới 500 vạn. Mấy cái chữ này tại xã hội hiện đại, cũng chính là một cái tiểu thành số lượng nhân khẩu, liên nhị tuyến thành thị cũng không tính là. Nhưng mà ở nơi này dân cư chết non dẫn ở cao không dưới xã hội nguyên thủy, đây là một cái tương đối kinh người con số. Mấy năm nay, đừng nói chung quanh, liền đi ra ngoài rất xa chỗ thú nhân này đến tìm nơi nương tựa song song. Nuôi dưỡng trường mọc lên như nấm, gieo trồng đã muốn xâm nhập lòng người. Săn bắn cũng từ nhất định cầu sinh biến thành tôi luyện sức chiến đấu hoạt động, tất cả đều hướng tới một quốc gia phương hướng phát triển. Hao tổn khi 15 năm kiến thành Hạnh Phúc Thành to lớn cực kỳ, cao ngất đứng vững tường thành khoan hậu vô cùng, cực lớn cửa thành chế tác thập phần rắn chắc, cũng rất trầm trọng, mỗi khi khép mở đều muốn 7-8 thú nhân cùng nhau hành động mới có thể làm được. Hạnh Phúc Thành trong ngã tư đường thập phần rộng lớn, sở hữu phòng ở đều là 2 tầng lầu cát, kiến tạo tinh mỹ đến cực điểm. Phòng ốc cùng ngã tư đường sắp hàng thập phần chỉnh tề. Trung tâm vị trí là ngày sau kiến quốc hoàng thành vị trí, song song lựa chọn là càng có Ngụy Tấn gió cung điện kiến trúc, màu trắng đen vì chủ cung điện, nhìn qua đại khí trang trọng. Hạnh Phúc Thành trong nhập chủ danh ngạch song song cũng sớm đã định ra, đều là người một nhà, Manh Mã tộc cùng Ngân Hổ tộc chiếm đầu to, còn có một bộ phận chủng tộc khác thú nhân. Hạnh Phúc Thành chính thức vào ở dân cư ngày đó. Song song đối với kiến quốc thiết lập cũng chính là nói ra, nhiều năm như vậy, song song dạ tâm, làm tâm phúc của nàng biết đến không ít. Đương nhiên song song bên người, cũng không ở chỉ là nguyên bản những người đó, còn hơn rất nhiều song song mới đào tạo ra tới tâm phúc. Kiến thành Hạnh Phúc Thành 3 năm sau, kiến quốc sự tình mới hoàn toàn xác định xuống dưới, song song tự mình định ra quốc danh Trường Bình, thủ lâu dài bình an ý Trường Bình kiến quốc chi hậu. Song song dưới hy vọng của mọi người trở thành đời thứ nhất hoàng đế, mà Ngôn Minh thì là làm tể tướng, vẫn tận tâm tận lực phụ tá song song thống trị quốc gia. Trường Bình kiến quốc 13 năm sau, Hạnh Phúc Thành cửa thành vị trí, một đám thú nhân ở xếp hàng chờ vào thành, nay cửa thành vị trí sớm đã không cần cố ý chuẩn bị nhà tắm. Các thú nhân cơm no áo ấm, đối với tinh thần yêu cầu bắt đầu cao lên, bọn họ sớm đã thói quen im lặng sạch sẽ. Nay làm cho bọn họ lôi thôi bọn họ cũng chịu không được. Một đôi thú nhân tình nhân tay nắm, đang tại xếp hàng chờ vào thành, hai người trên mặt đều tràn đầy nhanh tươi cười, lẫn nhau đối mặt ở giữa, tình ý kéo dài. Giao muội, ta nghe nói thất xảo bố trang lại mới ra mấy cái đa dạng tử, đến thời điểm làm cho ngươi hai thân quần áo mới, lại mua chút thượng hảo vải đỏ, làm chúng ta kết hôn hôn phục. Cái kia giao muội cũng cười cười, biểu tình không chút nào ngại ngùng nói, cũng tốt. Ta vừa lúc cũng nhìn chúng hai thất bố trí, lần này vừa lúc mua một lần xuống dưới, làm cho ngươi hai thân bộ đồ mới. Suy nghĩ nghĩ chúng ta kết hôn thời điểm còn thiếu cái gì, lần trước hai người chúng ta phân công mua, đều bán không sai biệt lắm, sẽ không có sót mất. Rất hiển nhiên, đây là một đôi sắp kết hôn tiểu tình nhân, hai người đang thương lượng cho đối phương mua cái gì gì đó, nam không nghĩ tới nữ cho mình tiêu tiền mua đồ có cái gì không đúng. Nữ nhân cũng không cảm thấy chính mình vì nam nhân tiêu tiền có cái gì không bình thường địa phương. Song song cũng không có đặc biệt cường điệu một chọi một phu thê quan hệ, càng không có định ra pháp luật ước thúc thú nhân nhất định phải một chọi một kết hôn. Song song chỉ là không ngừng bất chi bất giác giữa vợ chồng nhất định phải lẫn nhau trung thành cái này khái niệm, lại từ trước đến nay không muốn thú nhân nhất định phải như thế. Song song nhượng này đó thú nhân vô luận nam nữ, đều có thể mình lựa chọn sinh hoạt của bản thân phương thức. Nam nhân cũng tốt, nữ nhân cũng tốt, liền tính lựa chọn cùng một người cùng nhau sinh hoạt, nếu như đối phương thay lòng đổi dạ hoặc là chính mình thay lòng đổi dạ, cũng có thể tùy thời ly hôn, không có bất kỳ nào đạo đức khiển trách. Bất quá sự thật lại là, các thú nhân vui mừng một chọi một sinh hoạt, không có người yêu cầu bọn họ nhất định phải trung thành hôn nhân, nhưng này chút thú nhân lại tự động lựa chọn đối với đối phương trung thành. Chờ vào thành tiểu tình nhân còn tại nghiên cứu kết hôn thời điểm. Còn có hay không cái gì quên chuẩn bị gì đó, một cái không lưng, đầy mặt nếp nhăn lão phụ nhân từ hai người bên người đi qua. Lão phụ nhân đục ngầu ánh mắt nhìn về phía này đối hạnh phúc trẻ tuổi người, nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo, nay ân ái lại như thế nào, còn không phải nói thay lòng đổi dạ liền thay lòng, lời hứa căn bản không đáng tin cậy. Cái này lão phụ nhân chính là từng phong cảnh vô hạn xuyên Việt nữ. Tô Tĩnh Hảo muốn nói Tô Tĩnh Hảo vì cái gì biến thành cái này quỷ bộ dáng, còn phải từ Tô Tĩnh Hảo rốt cuộc như nguyện định cư hy vọng thành bắt đầu nói. Tô Tĩnh Hảo định cư hy vọng thành sau, ngay từ đầu vẫn cùng nàng ba nam nhân tường an vô sự. Tô Tĩnh Hảo mỗi ngày lớn nhất phiền não chính là như thế nào cùng nàng Bạch Nguyệt Quang, tứ trưởng lão Ngôn Minh nói lên nói. Nhưng mà cuộc sống như thế qua 2 năm, biến cố đột sinh, đầu tiên là Tô Tĩnh Hảo bên cạnh hai nam nhân đột nhiên tuyên bố muốn rời đi Tô Tĩnh Hảo, hơn nữa muốn cùng khác nữ thú nhân kết hôn. Tô Tĩnh Hảo chưa từng nghĩ tới nam nhân của nàng thế nhưng sẽ thay lòng đổi dạ, mà hiện thực chính là, ba nam nhân chia sẻ một nữ nhân, còn muốn ước thúc mình không thể chạm vào này nàng nữ nhân, chỉ có thể trung thành Tô Tĩnh Hảo một người. Ngay từ đầu Tô Tĩnh Hảo các nam nhân còn cảm thấy thích thú ở trong đó, sau này liền bắt đầu không vừa lòng, nam nhân độc chiếm dục làm cho bọn họ đều muốn cùng Tô Tĩnh Hảo một mình sinh hoạt. Nhưng mà Tô Tĩnh Hảo là cái hoa tâm, tự nhiên không nguyện ý bị một nam nhân trói buộc, nhưng là kiến thức qua hy vọng thành trong nhiều như vậy một nam một nữ hạnh phúc hôn nhân, Tô Tĩnh Hảo các nam nhân bắt đầu không hề thỏa mãn. Thú nhân không có đạo đức điểm mấu chốt ước thúc. Rất nhanh Tô Tĩnh Hảo hai nam nhân liền đều tự tìm đến thích nữ thu nhân, cùng Tô Tĩnh Hảo bãi bai. Tô Tĩnh Hảo bị tức đến nổi điên, những kêu bởi vì săn bắn mà mọc đầy bắp thịt, cứng rắn nữ nhân có cái gì tốt, nơi nào có thể cùng nàng so sánh. Nhưng sự thật chính là, thú nhân thẩm mỹ quan còn thật cùng người thường khác biệt. Tô Tĩnh Hảo đến cùng không có vãn hồi chính mình hai cái thú nhân lão công, hơn nữa rất nhanh. Lưu lại Tô Tĩnh Hảo bên cạnh cuối cùng một nam nhân cũng rời đi Tô Tĩnh Hảo. Tô Tĩnh Hảo cứ như vậy một đầu ngộng bị nam nhân của nàng vứt bỏ, lưu lạc đầu đường. Tô Tĩnh Hảo diện mạo ngọt, vẫn là rất dễ tìm công tác, rất nhanh liền đi tìm công tác. Đáng tiếc là, Tô Tĩnh Hảo không phải có thể chịu được cực khổ người, công tác rất nhanh liền mất. Sau này lục tục lại tìm mấy cái công tác, đáng tiếc một cái cũng không có làm trưởng. Tô Tĩnh Hảo cùng thế giới này nữ thú nhân so sánh. Quá mức nhu nhược, bởi vì song song nguyện ý, thế giới này đối với nữ nhân không có ưu đãi, chỉ có bình đẳng. Này đối rất nhiều nữ nhân cầu còn không được đãi ngộ, đối Tô Tĩnh Hảo cái thói quen này dựa vào nam nhân nữ nhân mà nói là một hồi tai nạn. Tô Tĩnh Hảo sau này không phải là không có đi tìm nam nhân, hy vọng có thể bị nam nhân nuôi, đáng tiếc bị song song tẩy não qua nam nhân dễ dàng sẽ không đối với nữ nhân loạn ra tay, cũng chưa cho Tô Tĩnh Hảo mưu tính cơ hội. Tô Tĩnh Hảo tìm người bao dưỡng không được, chỉ có thể chính mình cố gắng công tác nuôi sống chính mình.